Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, câu chuyện kéo dài thêm một lúc lâu, nhưng cuối cùng, Lý Thu Minh vẫn phải tìm lý do để ra về. Anh sợ nếu ở lại lâu quá, Khương Ngư sẽ nhận ra tâm tư của mình. Trước khi đi, anh bỗng nói, đúng rồi, nếu sau này em có việc gì cần giúp thì cứ nói với anh nhé. Dù sao cũng là hàng xóm, anh lại quen biết một số người, có thể giúp được chút ít. Lời đề nghị này khiến Khương Ngư hơi bất ngờ, nhưng thấy không có lý do gì để từ chối. Cô liền gật đầu, có câu này của anh, em yên tâm rồi. Thật ra, em đang có một chuyện muốn nhờ anh đây. Chuyện gì? Anh Thu Minh, anh có thể giúp em tìm một bộ sách giáo khoa lớp 10 được không? Lý Thu Minh nhìn cô, ngạc nhiên hỏi, em muốn thi đại học à? Đúng vậy, nhưng nền tảng của em không tốt lắm, lại phải bận rộn kiếm tiền, chắc không có thời gian đi học, chỉ là buổi tối rảnh rỗi, em muốn tự học trước ở nhà thôi. Lý Thu Minh nghe vậy, trong lòng không khỏi thầm khen ngợi sự cố gắng của cô. Việc tìm một bộ sách giáo khoa không khó, quan trọng hơn là đến lúc đó anh sẽ có lý do để đến đây thêm một lần nữa. Được, để anh tìm giúp em. Vậy làm phiền anh Thu Minh rồi. Nói xong, Khương Ngư xoay người vào trong bếp, lát sau mang ra một gói giấy dầu, đưa cho anh, đây là bánh táo đỏ em tự làm. Anh mang về cho mọi người nếm thử nhé. Mùi thơm của đường nâu và táo đỏ lan tỏa trong không khí, khiến Lý Thu Minh hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Vậy anh không khách sáo nữa. Khương Ngư còn lấy một chiếc ô đưa cho anh, dặn dò, trời mưa rồi, anh cầm đi kẻo bị ướt. Lý Thu Minh nhận lấy chiếc ô, trong lòng thầm nghĩ, thêm một cái cớ nữa để quay lại rồi. Đợi anh rời đi, Khương Ngư mới đóng cửa quán, nhét một miếng bánh vào miệng. Hương vị ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi, bên ngoài gió lạnh thổi nhè nhè, nhưng cô lại thấy rất dễ chịu. Thời tiết này không thích hợp để bán hàng, nhưng lại vô cùng lý tưởng để cuộn tròn trên giường đọc sách, uống trà và nhấm nháp đồ ăn ngon. Nghĩ vậy, cô vào bếp, nấu một nồi cá cà chua nóng hổi, cho thêm nấm hương, tàu hũ kỳ, giá đỗ, rong biển và đậu phụ toàn là những món cô thích ăn. Ngồi bên cửa sổ, thưởng thức bát cơm nóng, cô bỗng dưng nhớ đến Hoắc Diên Xuyên. Không biết bây giờ anh ta đang làm gì, có ở bên Nhạc Hồng Linh không? Nhưng rồi, cô nhanh chóng xua đi suy nghĩ ấy, những chuyện đó không còn liên quan gì đến cô nữa. Có lẽ đã đến lúc cô nên thuê thêm người phụ giúp quán rồi. Cách chương